Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 7, tín nhiệm. Làm Nottingham Forest đến Liverpool thời điểm, không ít các ký giả lần theo đến bọn họ ngủ lại khách sạn. Hy vọng khoảng cách gần thu được một ít lúc trước tin tức mới nhất. Về điểm này, chủ nhà Liverpool địa phương truyền thông tự nhiên cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Bọn họ tụ tập ở bên ngoài quán rượu, chờ đợi phỏng vấn từ bên trong đi ra mỗi một cái Forest cầu thủ. Jock Út hiển nhiên là tối bị người chú ý cầu thủ. Gần nhất các truyền thông phong xào hắn cùng Eastwood ân oán tình cừu. Coi hắn là năm còn ở đội thanh niên cái gì cũng không hiểu, tháng ngày đều phiên đi ra. Không ít truyền thông đều cho rằng Jock Út nên vì là Eastwood giải nghệ phụ trách. Bọn họ làm bộ phi thường tức giận dáng vẻ quát mắng đội hữu giải nghệ. Eastwood nhưng liền một điểm biểu thị đều không có. Thật làm cho người hoài nghi Nottingham Forest trong đội bầu không khí là có hay không xem đan. Tiên dương như vậy hòa hợp. Lần này liền có không ít Liverpool phóng viên trực tiếp đi hỏi Út liên quan với Eastwood giải nghệ sự tình. Những này Liverpool phóng viên như thế làm hiển nhiên là có dự định, bọn họ biết Jock Út gần nhất trạng thái không tốt nguyên nhân là cái gì? Nếu ngươi nơi này bị thương, vết thương còn chưa khép lại, như vậy chúng ta cũng không ngại sẽ ở trên vết thương của ngươi đâm một đao. Sau đó sẽ tung đem muối. Kỳ thực, vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào, cũng không phải đan độc nhất độc quyền. Út, truyền thông trên đều nói Eastwood giải nghệ cùng ngươi có liên quan. Ngươi không dự định nói chút gì sao? Ha, Jock. Nghe nói ngươi cùng Eastwood quan hệ vẫn rất xấu. Có hay không là bởi vì chuyện kia? Bên ngoài nói hai người các ngươi không phải bằng hữu. Xin hỏi các ngươi bình thường làm sao ở chung đây? Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần hắn hiện thân, chính là một đám phóng viên ùa lên. Tung vấn đề như vậy. Vào lúc này Út liền mặt âm trầm. Đem hắn lạnh như băng vẻ mặt mở đến cực hạn. Vấn đề gì đều không trả lời. Mặc kệ phóng viên làm sao ở bên cạnh quấy giày, hắn chính là không mở miệng. Eastwood làm huấn luyện nhân viên một thành viên, cũng theo đội đến đây. Tương tự có truyền thông chạy đi hỏi hắn vấn đề tương tự. Làm cầu thủ người Gypsy là rất thảo truyền thông yêu thích, bởi vì hắn hơi nhiều lời, rất phối hợp các truyền thông địa vấn đề. Bất quá hôm nay Eastwood lại như là Jock Út cúi người như thế, mặt tối sầm lại, ngậm miệng không nói. Đối với các ký giả vấn đề mắt điếc tai ngơ, đầy đủ. Những người ý định quấy rối người thấy cảnh này đã đầy đủ. Bọn họ vấn đề cũng không phải thật sự hy vọng hai người đứng ở trước ống nói chậm rãi mà nói. Chỉ cần có thể vỗ tới hai người đang đối mặt vấn đề lúc vẻ mặt, liền đầy đủ bọn họ làm văn. Rất nhanh từng chương đưa tin Jock Út cùng Eastwood bất hòa tin tức xuất hiện ở truyền thông trên, Út cùng Eastwood hai người vẻ mặt bãi cùng nhau. Cái nào sợ cái gì, văn án đều không thêm. Cũng đã rất rõ ràng. Trải qua những này truyền thông địa nhuộm đẫm. Ở trong mắt người ngoài, Nottingham Forest thật giống đã nội chiến đến bất cứ lúc nào đều muốn giải tán mức độ. Ở lúc trước một ngày buổi họp báo tin tức trên, đăn chỉ vào những người truyền thông mũi mắng. Ta biết các ngươi là cái gì giáp tâm. Có điều quá đáng tiếc, các ngươi làm đều là không cố gắng. Hơn nữa, vì phản kích các truyền thông bịa đặt, dĩ vãng đều là muốn đến thời khắc cuối cùng mới thả ra thủ phát danh sách đan, lần này sớm một ngày liền công bố thi đấu đội hình ra sân. Jock Út địa danh tự bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắn dùng loại này hành động biểu thị đối với mình đội trưởng chống đỡ. Hắn cũng không biết Eastwood tìm Út nói chuyện có kết quả gì. Có điều hắn tin tưởng Eastwood, hơn nữa chuyện này cũng chỉ có hắn mới có thể làm. Hắn cũng tương tự tin tưởng Jock, hắn nhất định có thể từ bên trong đi ra. Hắn có thể chờ đến một cái sấp xỉ với người máy Út. Hắn là đội bóng thắng lợi bảo đảm. Hắn là vĩnh viễn không tắt đèn đuốc. Hắn là sức mạnh chi tháp. Tony Dunn huấn luyện viên kiên trì cử đi Jock Út. Có thể Út gần nhất mấy trận thi đấu địa trạng thái thật sự rất tồi tệ. Đội bóng thành tích cũng chịu đến ảnh hưởng. Điều này hiển nhiên là bởi vì Eastwood giải nghệ. Các Spy lần này hay là nói đúng. Thi đấu trước, ở giới thiệu hai bên thủ phát danh sách lúc, bình luận viên vì là đại gia phân tích nói. Chúng ta đều biết, Tony Dunn là một cái tính khí rất quật, lấy tự mình làm trung tâm địa người. Hắn đều là kiên trì người khác không nhìn đồ tốt. Dĩ vãng hắn đều đúng rồi. Thế nhưng lần này hắn còn có thể đúng không? Phải biết, hắn đối thủ lần này là gần nhất ở giải đấu bên trong 5 thắng liên tiếp Liverpool. Cùng lúc đó, Dunn chính đang phòng thay đồ bên trong cho đội bóng làm cuối cùng động viên. Liverpool gần nhất 5 thắng liên tiếp. Bọn họ xếp hạng giải đấu thứ 2. Đây là một cái rất khó đối phó đối thủ. Mà chúng ta đây, 6 vòng giải đấu chỉ thắng rồi một hồi. Dunn vặn lấy đầu ngón tay cho các cầu thủ toán. Giải đấu xếp hạng bọn họ thứ 2. Chúng ta thứ 7. Kém đến rất xa. Bọn họ gần nhất đường làm quan rộng mở. Mà chúng ta tình trạng gần đây không tốt. Có điều ta phía dưới muốn nói cùng những này cũng không có quan. Hắn làm một cái thủ thế. Bọn họ thành tích cho dù tốt. Cùng cuộc tranh tài này có quan hệ gì sao? Hoàn toàn không có. Mỗi một trận thi đấu đều là đơn độc. 49 trận bất bại Arsenal vẫn là ở thứ 50 chàng thua bóng. Vì lẽ đó thắng liên tiếp 5 vòng địa Liverpool cũng chưa chắc liền có thể thắng liên tiếp 6 vòng. Gerrard là bọn họ nhân vật then chốt. George, cuộc tranh tài này nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta đông lại Gerrard. Đồng thời chú ý tấn công. Út không gật đầu cũng không lắc đầu. Hắn cái gì biểu thị đều không có. Những người khác thì lại quay đầu nhìn hắn. Tựa hồ có hơi lo lắng. Dunn phân phối xong út nhiệm vụ liền không tiếp tục để ý hắn. Hắn chuyển hướng Gago, Fernando, nhiệm vụ của ngươi không phải phòng thủ, chính là tấn công. Gago ngẩn người, hắn cho rằng thủ lĩnh gặp để cho mình hiệp trợ út phòng thủ. Dù sao út gần nhất trạng thái rất tồi tệ. Một khi út xảy ra vấn đề, đối phương tấn công sẽ trực tiếp đối mặt hàng hậu vệ. Lúc trước 6 cuộc tranh tài bên trong, tình huống như vậy có thể không ít từng xuất hiện. Dunn nhìn ra hắn địa lo lắng. Có điều hắn cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là tiếp tục phân phối nhiệm vụ. Phát huy ngươi thể lực thật địa sở trường. Không ngừng mà chạy. Đừng sợ bóng bị đoạn. Đem phía sau tất cả giao cho Jock. Người chỉ để ý tấn công. Nghe rõ chưa? Ây, ta nghe rõ ràng. Thủ lĩnh, Gago có chút do dự hồi đáp. Như vậy sắp xếp thật sự không thành vấn đề sao? Cái này sắp xếp có thể thật là lớn đảm đĩa. Nếu như út trạng thái xuất sắc thời điểm, như thế làm không gì đáng trách. Nhưng là út hiện tại có thể biểu hiện thành ra sao? Cũng không ai biết. Lại như thế sắp xếp cùng tự sát có khác biệt gì? Nhìn ra Gago do dự, Dunn lại bổ sung. Tấn công, tấn công, tấn công. Người hiện ở trong đầu chỉ cần có tấn công là tốt rồi. Fernando, người cái gì cũng đừng nghĩ. Coi như xuất hiện sai lầm, cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Gago ở gật gù. Được rồi, thủ lĩnh. Kỳ thực trong lòng hắn còn ở nói thầm. Tin tưởng vào lúc này ở nói thầm trong lòng địa người nhất định không ngừng hắn một cái. Phân phối xong những người khác nhiệm vụ sau khi, Dunn vỗ vỗ tay. Được rồi mọi người, mỗi người đều biết mình nên làm cái gì. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn thắng được thi đấu, chỉ là biết mình nên làm cái gì là xa xa không được. Ngươi còn phải tin tưởng ngươi các đồng đội. Bóng đá thi đấu là 11 người vận động, ít đi ai cũng không được. Hiện tại ở phòng thay đồ bên trong, ta có thể nói cho các ngươi chiến thuật, có thể nói cho các ngươi cái gì nên làm cái gì không nên đi. Thế nhưng đến so với trên sàn thi đấu, tình thế thay đổi trong nháy mắt, các ngươi có thể hy vọng ai? Ngược lại không phải ngồi ở phía dưới ta. Dunn mở ra tay, là các ngươi bên người đội hữu, đồng bọn, xem con mắt của bọn họ. Các ngươi là đồng nhất điều chiến hào địa chiến hữu. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lẫn nhau. Hiểu ý của ta không? Ta biết có mấy người lo lắng Jock trạng thái sẽ ảnh hưởng toàn đội. Nhưng vừa liền như thế, các ngươi cũng nhất định phải tin tưởng hắn. Bởi vì ở đây trên các ngươi chỉ có thể tin tưởng hắn. Lời này nói có chút ngang ngược không biết lý lẽ. Ngược lại cũng đúng là Dunn phong cách. mọi người đều quen thuộc. Liền tất cả mọi người đều đi theo gật gù. Ra trận đi. Các cầu thủ dồn dập đứng dậy đi ra ngoài. Mà Jock Út lại tha ở mặt sau. Đan nhìn hắn. Đối với hắn cười cười. Hắn cũng nhìn Đan. Hai người không nói gì. Chờ Út cũng rời đi. Ít Út chủ động tìm tới Đan. Tựa hồ muốn nói điều gì. Thủ lĩnh. Ta. Đan ngắt lời hắn. Chưa chút cho ta hồi hộp. Hắn đối với Ít Út nháy mắt mấy cái. Ít Út nghe rõ ràng Đan ý tứ. Hắn gật gù đi rồi. Hai bên cầu thủ ra trận. Jock Út đi đầu đội ngũ. Hắn vẫn như cũ mang băng đội trưởng. Tony Đan xem cái cố chấp cuồng như thế tín nhiệm Út. Thế nhưng ở trước mấy trận thi đấu Út cũng không có báo lại hắn địa tín nhiệm. Biểu hiện của hắn rất tồi tệ. Như vậy ở trận này trọng yếu thi đấu bên trong. Đan tín nhiệm phải nhận được hồi báo sao? Ở phóng viên chỗ ngồi. Bát Khang so với một bên nghe trên đỉnh đầu trong TV truyền đến giải thích thanh. Một bên ở máy vi tính sách tay trên gõ lên ngày hôm nay địa bản thảo hắn đã ở sớm viết sau trận đấu. Tin tức cảo, ngoặc kép chấm chấm, Đan lựa chọn tiếp tục tín nhiệm Út. Đây thực sự là quá tốt rồi. Chúng ta không cần vì là rảo Đan ngày kỷ niệm mà cảm thấy áy náy, đây chính là hắn tự tìm. Hắn ngẩng đầu lên xem TV. Trong màn ảnh vừa vặn xuất hiện Út địa bộ mặt đặc tả. Nhìn hắn tấm kia cá chết mặt. Thật giống Forrest đã thua bóng như thế. Ha ha, hắn chỉ vào màn ảnh truyền hình. Đối với người ở bên cạnh cười nói. Út cùng Zera nắm tay. Đứng ở trọng tài chính bên người đoán tiền xu. Đây chính là hiện nay nước Anh giới bóng đá xuất sắc nhất hai cái giữa sân cầu thủ trực tiếp đối. Thoại, cuộc tranh tài này nhất định sẽ rất có thứ đáng xem. Đương nhiên, Út gần nhất tình hình không tốt. Zera có lẽ sẽ chiếm chút lợi lộc. Đoán tiền xu thời điểm. Út bại bởi Zera. Zera trước tiên dưới một thành. Ha! Bát Khang so với thấy cảnh này cười nói. Đan xuất hiện ở ghế huấn luyện viên trên sau khi. Mấy nhà truyền thông vây lên đến. Đem hắn buồn đăng chỗ ngồi trên. Máy quay phim. Máy chụp hình đập cái liên tục. Hắn mới là cuộc tranh tài này tối bị người chú ý tiêu điểm. Đây là hắn dạy học ròng rã 10 năm một ngày. 10 năm địa thời gian trong hắn đã bắt được to to nhỏ nhỏ 8 cái quán quân. Là nước Anh thành công nhất huấn luyện viên một trong. Ở nước Anh, huấn luyện viên danh nhân đường, bên trong đứng vào 20 vị trí đầu. Ở nước Anh địa phương, huấn luyện viên danh nhân đường, bên trong bước lên 10 vị trí đầu. Quan trọng nhất còn chưa là những này vinh dự, mà là hắn mới có 45 tuổi. Là một người huấn luyện viên tới nói. Hắn vẫn là tuổi trẻ thiếu soái. Mọi người có lý do tin tưởng hắn truyền kỳ cố sự còn lâu mới có được đến muốn viết kết thúc. Thời điểm, Đan ngồi ở vị trí của mình. Thản nhiên hưởng thụ như là chúng tinh cùng nguyệt địa đãi ngộ. Đây là hắn nên được địa vinh dự. Hắn không cần có chút ngượng ngùng. Tiếc nuối duy nhất là này không phải ở City Stadium. Bằng không hắn còn có cơ hội ở hiện trường tiếp thu câu lạc bộ địa trao giải. Đồng thời hưởng thụ mấy vạn fan bóng đá hô to tên hắn. Vì hắn hoan hô cảnh tượng. Nói không chắc Forest Club còn muốn nổi bật cho hắn mang theo vương miện. Phủ thêm áo khoác. Để hắn cầm trong tay quyền trượng đi lĩnh thưởng đây. Làm Đan từ trên ghế giáo luyện đứng dậy thời điểm. Các ký giả cũng dồn dập ở bảo an nhắc nhở dưới tản đi. Trận đấu bắt đầu, Liverpool lợi dụng lợi thế sân nhà, ở vừa bắt đầu liền đối với Forest phúc địa phát động mạnh mẽ tấn công. Bọn họ là thật sự không dự định cho Tony Đan ở sân Anfield thắng được ngày kỷ niệm cơ hội. Nếu Jock Út tình trạng gần đây không tốt, vậy thì lợi dụng hắn nơi này mở ra Forest trái đất môn. Stephen, Zera, đẹp đẽ một lần sút xa. Akinfip ra sức đem này chân vừa nhanh vừa mạnh sút xa bê ra xà ngang. Từ dưới đất bò dậy đến sau khi. Hắn lớn tiếng kêu to muốn các đồng đội chú ý trung lộ phòng thủ. Tuy rằng hắn không điểm danh. Thế nhưng mọi người đều biết Zera lên chân cái kia phạm vi là Jock Út phụ trách. Gago có chút không nhìn nổi. Tuy rằng thủ lĩnh để hắn đừng động phòng thủ. Một lòng một dạ tấn công. Thế nhưng Zera này chân sút xa thiếu một chút liền tiến vào bóng. Nếu như mất bóng còn làm sao tấn công? Hắn quyết định ở út tiến vào trạng thái trước tiên giúp út một hồi. Liverpool phạt góc cũng không có trực tiếp cửa treo, mà là truyền đến bên ngoài. Zera lại tới nữa, rồi một lần trực tiếp đánh bắn. Tuy rằng đánh vạt ra, có thể cũng nói cuộc tranh tài này hắn rất hưng phấn. Trở nên hưng phấn, Zera tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm. Nottingham Forest phải cẩn thận. Cẩn thận Zera. Chris Church ở đây dưới ngồi không yên. Hắn chạy đến bên sân lớn tiếng nhắc nhở trên sân cầu thủ. Đừng cho hắn nhiều như vậy sút xa địa cơ hội. Liverpool lần thứ hai quay đầu trở lại. Gago do dự một chút. Ở Real bồi dưỡng lên trách nhiệm để hắn cuối cùng vẫn là nhằm phía trung lộ. Chuẩn bị phòng thủ Zera. Động tác lại lớn một chút. Premier League không phải là La Liga. Lúc cần thiết còn có thể phạm quy. Hắn trong miệng lầm bầm. Đón lấy Zera. Thế nhưng có người nhanh hơn hắn. Jock Utta đâm bên trong giết ra. Nhằm phía Zera. Hai người chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Zera bị va lảo đảo một cái. Bóng đá ném mất. Út chuẩn bị đi lấy bóng. Lại nghe được trọng tài chính địa tiếng còi. Phạm quy. Sân Anfield trên khán đài vang lên nhằm vào Út to lớn xuýt thanh. Út như là giống như không nghe thấy. Không dành chú ý. Hắn xoay người đối với Gago làm một cái ép xuống thủ thế. Nơi này ta tới. Hắn lại chỉ phía trước. Người đi tới, nhìn thấy Út biểu tình, Gago gật gù, từ hắn đi tới Forest ngày thứ nhất lên, thủ lĩnh liền nói cho hắn trong trận đấu phải tin tưởng York, tin tưởng đội trưởng, hắn nghe lời nghe theo, hai người này mùa giải hắn đều quá rất vui vẻ, lần này cũng sẽ không sai ba, hắn vừa như thế nghĩ, liền nghe trình diện cái kế tiếp thanh âm quen thuộc đang lớn tiếng hô tên của hắn, Gago. Gago, hắn quay đầu lại phát hiện là thủ lĩnh. Người đang làm gì? Người đã quên ta trước nói sao? Đan dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Đối với hắn hô, vị trí của ngươi ở mặt trước. Đi tới, lên cho ta đi một ít. Gago đối với Đan giơ ngón tay cái lên. Biểu thị tự mình biết. Đừng so với Jock còn ở phía sau. Bằng không hắn nên đem bóng truyền cho ai? Ta biết rồi. Thủ lĩnh. Gago không thể không lớn tiếng trả lời. Bằng không hắn thật sợ thủ lĩnh vẫn nói như vậy xuống. Nottingham Forest ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp ra địa không phải 451. Mà là 442. Gago cùng York út vị trí cũng không phải ở trên một sợi dây. Út vị trí hơi ở phía sau. Mà Gago thì lại trước khi thi. Trước sau dịch ra. Không phải hình thoi giữa sân. Cũng không phải đĩa hình giữa sân, càng không phải bình hành giữa sân. Như vậy trận hình đã rất rõ ràng địa nói rõ ràng Forest giữa sân phân công Gago chủ công. Út chủ thủ, Benitez nhìn ra rồi điểm này. Hắn không biết tại sao Đan tại sao dám ở sân khách sắp xếp ra đội hình như vậy. Nhưng hắn vững tin một điểm đây là có thể bị chính mình lợi dụng cơ hội. Xem ra hắn quyết định mạnh mẽ tấn công trung lộ sắp xếp là chính xác địa. Xuất kỳ bất ý, chỉ phải tiếp tục tạo áp lực. Forest địa hàng phòng thủ nhất định tan vỡ. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 8, Zera khiêu chiến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.